Mạnh Kỳ Thiên không cảm xúc nói, cũng không thân cận, cũng không mới lạ, khách khách khí khí như trước. Hồng Liên ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá hắn, dường như muốn nhìn ra điều ẩn giấu sau nụ cười dối trá của hắn. Song, Mạnh Kỳ Thiên nếu muốn ẩn giấu thì nàng làm sao nhìn được gì? Mạnh Kỳ Thiên, mấy ngày nay ngươi đều làm gì? Nếu không nhìn ra cái gì, Hồng Liên liền trực tiếp hỏi. Trước đây Hồng Liên tôn tượng giao cho ta điều tra chuyện về thôn Thiên Hồng Mãng cùng Roi Hỏa Thần, ta theo lời dặn của ngươi, mỗi ngày đều lật xem điển tịch ở tàng thư các trước mắt có chút tiến triển, sau đó sửa sang lại tư liệu đưa cho ngươi. Mạnh Kỳ Thiên nói nửa thật nửa giả, nếu lần này trở về là Hồng Liên thực sự à nhất định thông qua thị nữ mà biết bọn họ gần đây qua lại gần gũi, cho nên hắn không thể không đếm xỉa đến, muốn tông hỏa mù một chút với Hồng Liên. Nữ nhân này không ngu ngốc nhưng kém giảo hoạt hơn Hoàng Bắc Nguyệt cùng hắn. Nghe hắn nói xong, Hồng Liên oán hận đập bàn, nói. À quả nhiên muốn chiếm đồ của ta. Mạnh Kỳ Thiên giả bộ không hiểu, nói. Hồng Liên tôn tượng nói cái gì? Không có gì, Hồng Liên lạnh lùng nói. Mạnh Kỳ Thiên, mấy ngày hôm trước ngươi không phát hiện có gì khác thường sao? Khác thường, ngươi là nói. À cái này, Mạnh Kỳ Thiên nhẹ nhàng cười rộ lên, chỉ cảm giác Hồng Liên tôn tượng tính tình tốt không ít, có lẽ vì được Thánh Quân ban thưởng Roi Hỏa Thần. Sắc mặt Hồng Liên lập tức trầm xuống quát. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi mù sao? Mạc Liên không nhìn thấy coi như xong. Gocchuyenaudio.com, ngươi mắt sáng vì sao cũng mù quáng như thế? Mạnh Kỳ Thiên vẻ mặt kinh ngạc không hiểu hỏi. Có ý gì, mấy hôm trước ở đây căn bản không phải ta. Hồng Liên phẫn nộ đứng lên, đi tới đi lui ở trong đại điện ả chắc có được rất nhiều tin tức của điện quang diệu ta muốn đi gặp Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên đưa tay ngăn cản nàng, trấn định nói. Hồng Liên tôn thượng, ngươi muốn rước họa sao? Hồng Liên ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu chặt mi lại. Ngươi nói người lúc trước không phải ngươi, nhưng người nọ có tín vật của ngươi, còn có thôn Thiên Hồng Mãng cùng Roi Hỏa Thần. Cô ta mạo hiểm thân phận đánh cắp tin tức của Điện Quang Diệu, nếu để Thánh Quân biết nhất định giận dữ. Nghe xong lời hắn, Hồng Liên cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng lúc đầu đúng để Hoàng Bắc Nguyệt đánh rớt xuống vách núi, vì bảo vệ tánh mạng không thể không ném hết đồ tùy thân, tìm kẻ chết thay, không ngờ tạo điều kiện để Hoàng Bắc Nguyệt giả trang thuận lợi. Nàng đánh mất tặng phẩm Roi Hỏa Thần mà Thánh Quân giao cho đã là tội lớn, lại dẫn kẻ thù bên ngoài vào, Thánh Quân biết nhất định sẽ giết nàng. Hung hăng nuốt nước miếng, Hồng Liên hỏi. Mạnh Kỳ Thiên, ta biết ngươi thông minh, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Cách chương.